Chương 472, Thái Sơn. Sân đi vài vòng, Hồng Tảo vẫn còn lo lắng ăn nhiều liền phân phó nha đầu nói, chúng ta mang trà chanh ngâm hai chén đến Kim Quế nghe vậy cười nói, thái thái, trước hết chuẩn bị chút bổn địa hoa hồng, nghe nói có kiện vị tiêu thực công hiệu, ngài muốn hay không nếm thử. Hồng Tảo lòng nói đây không phải là xử lý việc vui khi dùng lễ hỏi sao, như thế nào còn có thể ăn tạ thượng đáp. Hồng Tảo, ngươi có chỗ không biết, cái này hoa hồng là trừ châu người địa phương đối Lâm Cầm cách gọi. Sớm xem qua trừ châu địa phương trí tạ thượng được cơ hội liền cho tức phụ khoe khoang, Lâm Cầm lại gọi Lai Cầm. Ngươi nhớ Vương Hữu Quân Lai Cầm gián kinh tạ trạng nguyên như thế nhắc tới điểm Hồng Tảo cũng nhớ đến, nhịn không được cười giỡn nói, tỷ bà Lâm Cầm, mang cốc lệ trừ. Lao ra, ta muốn ăn cái này Lâm Cầm rất lâu. Ngươi hôm nay đừng cả ta, mà nhường ta noi theo một hồi cổ nhân liều chết ăn cá nóc, nếm cái này Lâm Cầm hương vị. Trương Ất làm việc, Hồng Tảo yên tâm, liên quan đối với hắn đưa tới hiếm thấy hoa quả sử quyết ý nếm thử. Tạ thượng khoát tay nói, yên tâm, không ngăn cản ngươi làm cho người ta lấy tới, ta cùng ngươi cùng nhau nếm. Cái này đến phiên Hồng Tảo hoài nghi, ngươi cũng nếm lao ra, ngươi không lo lắng khí hậu không hợp sao? Tạ thượng bình tĩnh nói, thảo mộc vân Lâm Cầm giải khát, hóa đình trệ, trị bệnh tiêu khát, tả lị, nhưng ăn không ngại. Tạ thượng trước là quên trừ châu sinh hoa hồng cái này cha, dù sao hắn 3 tháng trước trải qua thì trừ châu địa phương hoa hồng cây mới nở hoa. Trước kia điều tra thảo mộc Lâm Cầm một tiết nhưng sớm đã trả hết cho Lý Thời Chân Hồng Tảo quỳ, như thế ít lưu ý trái cây, tạ thượng cũng có thể thuộc như lòng bàn tay cường học độc rộng, đủ để thông cổ kim. Tạ thượng cái này trạng nguyên thật là thực chí danh quy, nhìn đến tức phụ trong mắt không thèm che giấu sùng bái, tạ thượng lòng tự tin trung tăng vọt 1 trượng 8. Hồng Tảo nhìn đến Kim Quế bưng tới hoa hồng giống như táo, màu sắc nồng đỏ, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng, đỏ phú sĩ ngoại trừ cái đầu nhỏ, chỉ có quả táo lớn nhỏ. Hồng Tảo niêm một cái cho tạ thượng, sau đó chính mình cũng lấy một cái đưa đến bên miệng, răng rắc cắn một cái môi gian lập bính mãn chua ngọt quả hương. Cái này hoa hồng so nhà chúng ta táo ăn ngon. Hồng Tảo cầm có chứa chính mình giấu răng trái cây nhỏ phẩm, giòn ngọt ngon miệng, bộ dáng cũng tốt. Còn thành tạ thượng nuốt xuống miệng thịt quả phía sau nói, nhưng vẫn là so ra kem chúng ta Hồng Tảo ăn ngon. Chúng ta Hồng Tảo mới gọi vừa giòn vừa ngọt. Bộ dáng đứng đầu Hồng Tảo đối với tạ thượng mở miệng liền đến trêu đùa, Hồng Tảo cũng là không có cách, chỉ có thể nói tránh đi. Lao ra, chúng ta ngày mai đến Túc Châu, không biết cái này Túc Châu có cái gì đặc sản sao? Tạ thượng chuyển biến tốt liền thu, lập tức nói cho nói, Túc Châu có đỏ gà. Đỏ gà đây là Hồng Tảo lưỡng thế lần đầu nghe nói. Tạ thượng giải thích, bên kia gà đốt tốt sau hội hội tới đỏ khúc, hương vị cũng không gì chỗ đặc biệt. Được rồi, Hồng Tảo hiểu, vẫn là huy đồ ăn đặc hữu trọng sắc bất quá. Tạ thượng lại nói, Túc Châu ra nho. Giống nhà chúng ta hoa hồng hương nho nguyên nơi sản sinh chính là từ Túc Châu rời gặp hạn. Hiện chính là nho đưa ra thị trường mùa. Trên mặt đường xem đến, có thể mua chút nếm thử, nhìn so nhà chúng ta như thế nào. Túc Châu sau đó liền là Thái An. Mắt thấy lập tức tới ngay Thái Sơn, Hồng Tảo không yên tâm lại cùng tạ thượng, lao ra, ngươi thật mang ta đi bỏ Thái Sơn? Tạ thượng gật đầu, đương nhiên. Thái Sơn đỉnh núi Bích Hà cung hương khói linh nghiệm. Vì hiển chúng ta tâm thành, Hồng Tảo ngươi lúc này được ăn chút vất vả chính mình đi lên. Lần trước cùng hắn cha cùng đi Thái Sơn, tạ thượng liền hỏi thăm tốt, Bích Hà cung Tây Điện thờ phụ tự đưa tử nương nương đặc biệt ưu ái nữ tin, hữu cầu tất ứng. Cầu tử Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức mừng rỡ như điên. Có thể nghĩ đến đem Bích Hà từ xây tại Thái Sơn đỉnh người thật sự quá sáng suốt. Hồng Tảo nhịn không được tán thưởng, cho nàng một cái như thế quang minh chính đại bỏ Thái Sơn lấy cơ, xem ra mê tín cũng không phải không có điểm nào tốt, xem nàng cái này không phải được lợi. Hơn nữa tương lai thật sinh tốt, còn có thể danh chính ngôn thuận lại bỏ một hồi, mỹ kỷ danh ngày hoàn nguyện. Quả thực khỏe khỏe. Hồng Tảo tìm được kiếp này nữ tử chính xác du lịch danh Sơn Đại Xuyên phương pháp, từng cái cho dù không cầu tử, nàng còn có thể vì cha mẹ chồng trượng phu hài tử cầu bình an, thỉnh cầu sĩ đồ. Thỉnh cầu hết thể được thỉnh cầu chi tâm mong muốn từ giờ trở đi, Hồng Tảo quyết định, nàng chính là cái tin thần Phật. Hồng Tảo xác định hành trình, Hồng Tảo chuyển tức lo lắng một cái khác chuyện lớn. Lao ra, Hồng Tảo hỏi tạ thượng, ta lên núi mặc cái gì a? Việc nhà xiêm y thì liền tốt. Tạ thượng hồi tưởng một hồi lúc trước thấy nhà khác phụ nhân mặc bổ sung thêm, sau đó lại mang cái khăn che mặt. Duy mạo Hồng Tảo ngược lại là biết, tạ thượng thu thập mỹ nữ đồ trong liền có. Ta đây đêm nay khiến cho người làm một cái. Vải vóc vải áo tuy đi thuyền, nhưng để ngừa vắng nhất, Hồng Tảo tùy thân vẫn là mang theo chút phần thưởng trong ngoài lưu chuẩn bị thượng lễ thưởng người. Đúng rồi, Hồng Tảo, Tạ Thượng đặc biệt nhắc nhở nói, chúng ta tân hôn, ngươi nhớ cái này khăn che mặt là vải mỏng dùng tốt đỏ. Đây cũng không phải là vấn đề, dù sao kiếp này chủ lưu thẩm mỹ chính là xanh đỏ loẹ loẹt. Hồng Tảo trong hành lý chuẩn bị nhiều nhất chính là các loại đỏ thâm thiền hồng. Thì ngược lại kiếp trước ảnh thị trong kịch thường thấy hắc xà khó tìm. Đến Thái An sau xe ngựa không có vào thành, mà là trực tiếp chạy hướng về phía Thái Sơn không vào thành sao Hồng Tảo kỳ quái. Chúng ta đêm nay ở đâu nhi liền ở Thái Sơn dưới chân Sơn Trang. Tạ Thượng nói, bởi vì hương khói cường thịnh, xa đến thắp hương người nhiều. Cái này trong Sơn Trang liền có khách sạn. Không thì đường núi khó đi, thanh tráng nam tử Thượng Sơn một chuyến đều được hai cái canh giờ, nữ tử thể yếu, nhưng chờ Thái An thành sau khi cửa mở ra khỏi thành đến Thái Sơn. Tất không kịp buổi trưa trước đến Bích Hà cung dân hương. Tạ Thượng nhất quán địa tinh lích thỉnh cầu tinh. Đối mặt cầu tử đại sự, Tạ Thượng từ sẽ không xem nhẹ hĩnh hương canh giờ cái này chi tiết. Tạ Mộ phần ngốc lâu, Hồng Tảo cũng biết thắp hương được sớm húc quý củ, thừa cơ cùng Tạ Thượng cam đoan nói, lao ra yên tâm, ngày mai thắp hương ta nhất định có thể đề ra không phải Hồng Tảo chém gió, đời trước cùng đoàn du lịch, mặc kệ đi chỗ nào, nàng đều không rơi qua đội. Hôm nay đầu hồi cùng Tạ Đạo Du còn đi ra ngoài, Hồng Tảo quyết ý hảo hảo biểu hiện, lấy đồ lần sau. Tạ Thượng cười, trước chớ khen khẩu đến qua một hồi, Tạ Thượng biết khó nhất đi nhất đoạn là chặt 18 bản cái này nhất đoạn bậc thang dốc đứng. Rõ ràng nam yêu môn đã gần đến tại trước mắt, nhưng mặc cho người đi được miệng đắng lơi khô, trái tim đập loạn, nhị chân rót chỉ, vẫn như cũ không đạt, cực kỳ khảo nghiệm người quyết tâm ý chí. Tạ Thượng lên núi khi liền từng gặp qua vài cái bởi vì không thể tại buổi trưa trước đi lên núi mà ôm nhau gào khóc phu thê. Đương nhiên, Tạ Thượng tin. Tưởng nhưng có hắn tại, hắn nhất định kéo cũng đem Hồng Tảo tại buổi trưa trước cho nhấc lên sơn. Có thể bị Tạ Tử An lựa chọn trọ xuống khách sạn điều kiện từ sẽ không kém. Tạ Thượng đuổi kịp hồi đồng dạng bọc một đơn độc sân. Vì ngày mai lên núi, đêm đó Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nghỉ rất sớm. Ngày kế vừa mới mao sơ, trời còn chưa sáng, Hồng Tảo đã nếm qua điểm tâm cùng Tạ Thượng ngồi xe ngựa xuất phát. Nhìn đến 7-8 con ngựa vây quanh hai chiếc xe ngựa tại núi đá bậc thang ở dừng lại, chung quanh chờ nhận việc chọn sơn công cùng tiểu thương cùng nhau tiến lên, tranh tiên hỏi, lao ra, muốn người chọn hương nến cống phẩm sao thái thái, hương nến, thượng đẳng hương nến Hồng Tảo vậy mà nhiều người như vậy nắng sớm trung sơn môn ngoài náo nhiệt cùng Hồng Tảo dự đoán hoàn toàn khác biệt. Sớm nhắc đến với ngươi Bích Hà cung hương khói linh nghiệm, Tạ Thượng cười nói, tin chúng rộng đại. Hôm nay còn không phải mùng 1, 15, không thì người còn đem càng nhiều. Chúng ta đi xuống đi bởi vì đỉnh núi Bích Hà cung tồn tại, lên núi đường núi ngược lại là cùng kiếp trước bình thường đều có bậc thang, mà còn có không ít nam nữ. Đứng ở chân núi Hồng Môn ở, Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước liên miên không dứt thềm đá nói cho Hồng Tảo nói. Từ nơi này đến đỉnh núi có 6.666 cấp bậc thang. Chúng ta chậm rãi đi, nhưng chờ ngọ chính trước đi đến Bích Hà cung liền thành. Xuống ven đường cổ gỗ đá khắc vô số, Tạ Thượng cố kỵ Hồng Tảo là nữ tử, thể yếu, lên núi cố sức, không hề đề cập tới. Chỉ chờ xuống núi khi lại xem. Nhìn đến Tạ Thượng thò lại đây tay, Hồng Tảo thản nhiên cầm, nàng nhất định không kéo Tạ Thượng chân sau. Tạ Thượng thân cao chân dài, nhan dung diễm lệ. Quanh thân một đám tiểu tư tùy tùng vây quấn, trong đám người cực kỳ bắt mắt. Mang khăn che mặt Hồng Tảo tuy không lộ mặt, nhưng thân hình hiểu điệu, thêm Tạ Thượng vén ở trong tay che chở kình, đặt vào ai thấy đều biết nhất định là cái hiếm có mỹ nhân. Tục ngữ nói trai tài gái sắc, Tạ Thượng bộ dạng dĩ nhiên siêu thoát ở đây người nhận thức, người chung quanh não bổ không ra Hồng Tảo cụ thể dung nhan, không thể thiếu liền muốn nhiều xem vài lần. Tạ Thượng không thích mọi người xem nhìn hắn tức phụ ánh mắt, càng thêm nắm chặt Hồng Tảo tay, nắm được Hồng Tảo ngượng tay đau. Hồng Tảo chịu đựng đau nhỏ giọng oán hận nói, điểm nhẹ như thế Tạ Thượng mới thoáng tùng một chút lực, trấn an nói, chúng ta nhanh chút đi lên, mặt trên ít người nói chuyện, Tạ Thượng bước nhanh hơn, Hồng Tảo bước nhanh đuổi kịp mắt thấy Hồng Tảo Tạ Thượng mang theo nha đầu tiểu tư lên núi, sơn môn ngoài hầu người nhìn đến vừa trang hảo gánh đi theo tới đây sơn công, liền có người đưa tay giữ chặt nhỏ giọng hỏi, lão bành, đây là đâu ra thiếu phu nhân tốt bộ dạng cái này lao bành ba. Tháng trước liền thay Tạ Tử An phụ tử gánh qua đồ vật, có phần biết Tạ Thượng tên họ nguồn gốc. nhưng hắn được tại lữ điếm làm hỏa kế nhi tử dặn dò không thể trương dương khách nhân ẩn nấp, lập tức chỉ nói, ta một cái chọn gánh nơi nào có thể biết con trai của ngươi, liền không nói hỏi người không tin. Hắn nói cho ta biết này đó làm gì, hai tay tiếp tục gánh, lão bành nhấc chân lên núi nhi tử học đồ mấy năm mới có hôm nay, hắn cũng không thể đổ nhất thời nhanh miệng hủy nhi tử tiền đồ. Cái này lão bành, mắt thấy không bộ đến lời nói, nói chuyện người có chút ngượng ngùng, chạy ngược lại là nhanh. Từ lúc lão bành nhi tử làm thẩm ra tiệm cũ hòa kế, có người dám thán, lão bành việc liền không đứt qua. Lại không giống chúng ta mỗi ngày cùng đánh chim giường như không chờ. Thẩm ra tiệm cũ ở đều là có tiền người, chọn gánh tiền công không tính, còn muôn nếm có tiền thưởng. Đáng tiếc chúng ta không có đường gánh không đến như vậy sống. Nói một khắc, lại có người nghi hoặc hỏi, ai, ta nói cái này phú quý người mộ phần thiếu phu nhân không phải đều là chân nhỏ, đi không tiến lên sao, vừa rồi vị kia đi như thế nào nhanh như vậy, mắt không sai gặp, liền đi mặt trước đi. Di thật đúng là nghị luận chúng ta đã gặp nhà người có tiền thái thái mãi mãi cũng rất không ít, còn chưa có như vậy. Lưu lại chiếu cô xe ngựa cùng ngựa người đánh xe nghe được chọn sơn công nhóm lớn tiếng thở dài chưa phát giác lắc lắc đầu. Lòng nói trách không được không có đường, chỉ hướng cái này nói láo kình, có thể có phương pháp mới là lạ.